Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 300, tiến vào Thiên Mục Sơn. Vân Nhiên bị hắn mang theo trào phúng, con mắt thấy sắc mặt trắng bệch. Chịu qua 20 roi phía sau lưng ẩn ẩn thấy đau. Kia tổn thương đã sớm tốt, thế nhưng là cái loại này sỉ nhục lại vững vàng khắc trong lòng của hắn. Bây giờ bị đám người, đặc biệt là Vân Bạch Ngọc cùng Vân Dũng nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh buốt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mắt thấy trong lòng ngưỡng mộ nữ tử một bộ lung lay sắp đổ đáng thương bộ dáng, lạnh lùng đứng ở một bên, Vân Nguyễn đau lòng tột đỉnh, nghiêm nghị quát: Nguyễn sư đệ. Vân Bạch Ngọc cau mày đem Vân Phi Dương kéo ra phía sau. Ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện muốn làm gì? Nếu như nói Vân Nhiên câu đầu tiên hắn còn nghe không hiểu, như vậy câu thứ hai cũng quá rõ ràng. Cái này khiến hắn ngày bình thường đối Vân Nhiên ấn tượng tốt trở nên kém mấy phần. Huống hồ cùng Vân Phi Dương đánh này mấy lần quan hệ, Vân Bạch Ngọc biết rõ vị tiểu thiếu gia này xưa nay không là nguyện ý ăn thiệt thòi nhân vật. Có lẽ là bởi vì Vân Phi Dương ở trước mặt của hắn chưa hề che giấu qua tính tình của mình. Vân Bạch Ngọc ngược lại là đối Vân Nhạc thay đổi sau tính cách tiếp nhận rất nhanh. Lại nghĩ hắn bây giờ đại khái là xem ở trên mặt của mình mới chỉ là đối Vân Nhiên lạnh nói vài câu, lại chưa từng ra tay. Trong lòng Thiên Bình càng hướng về Vân Phi Dương ngã xuống. Vốn chính là, Vân Nguyễn tức giận nói, một cái phế vật còn nghĩ cùng chúng ta vào Thiên Mục Sơn. Quả thực là nằm mộng, Vân Nhiên sư tỷ hảo tâm nhắc nhở thôi, lại có lỗi gì? Dựa vào cái gì làm hắn ở đây châm chọc khiêu khích? Ta châm chọc khiêu khích cái gì rồi? Vân Phi Dương theo Vân Bạch Ngọc sau lưng đi tới mấy bước, cười lạnh nói, mẹ, tại tu chân giới đều không có đụng tới như vậy nháo tâm sự tình. Quả nhiên tu chân sau đại gia tâm tính đều tốt hơn nhiều. Nói cho cùng vẫn là giáo dục cơ sở làm tốt. Này nhân gian thật sự là quá không chú trọng tư tưởng phẩm đức giáo dục. Ngươi nói Vân Nhiên sư tỷ tại chấp pháp đường chịu 20 roi chuyện, có phải thế không? Bị Vân Phi Dương khí ngất đi, Vân Nguyễn lớn tiếng thốt ra. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Vân Nguyễn sư huynh, mau đi xem một chút phía sau ngươi âu yếm Vân Nhiên sắc mặt của sư tỷ đi. Vân Phi Dương đồng tình nhìn hắn một cái không tiếp tục để ý. Lại nói có Vân Bạch Ngọc cái này oan đại đầu nguyện ý ngăn tại hắn đằng trước, hắn mới không muốn lãng phí gia hỏa này có hảo ý đâu. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Này Vân Bạch Ngọc mặc dù nhìn cũng không tệ lắm, trên thực tế lúc trước không ít nói móc Vân Nhạc, chỉ là làm không để lại dấu vết thôi. Ngược lại là Vân Dũng làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Tiểu tử này là đã có kinh nghiệm còn là chuyện gì xảy ra? Thế mà liền đứng ở một bên, không nói không rằng, cả người sống chết mặc bay, không giống như là tác phong của hắn. Chẳng lẽ lại gần nhất đổi tính rồi? Ngay tại một đoàn hỗn loạn thời điểm, liền nghe hét lớn một tiếng. Đây là đang làm cái gì? Vân Phi Dương quay đầu, chỉ thấy Vân Thiên Tề một mặt âm trầm hướng về bệ đá đi tới. Đi vào trước mặt mọi người, sắc mặt của hắn nhàn nhạt, ngôn ngữ lại cũng không khách khí. Vân Nhạc thiếu gia là ta mời đến, có vấn đề gì cứ tới hỏi ta. Những lời này nói xong còn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Vân Dũng, có thể có vấn đề gì? Vân Chiêu ở một bên bĩu môi, không để ý mà thưởng thức trong tay một cái màu bạc tiểu hoàn. Vân Nhạc thiếu gia thực lực bản thân liền không tầm thường, thậm chí còn tinh thông thảo dược học, chỉ cần đầu óc bình thường liền sẽ không chào đón. Vân Tín ngược lại là không nói gì, lại nhìn Vân Nhiên có chút nhíu mày. Vân Nguyễn khí tức cứng lại, trên mặt trắng xanh giao thế. Hắn tất nhiên cũng rõ ràng tại lịch luyện bên trong kinh nghiệm phong phú thảo dược sư ý vị như thế nào, Thảo nào sư huynh lần này có lòng tin tiến vào Thiên Mục Sơn vòng trong. Trong lòng khuất nhục, lại chỉ âm thầm hận Thượng Vân Phi Dương, không dám để cho sư huynh nhìn ra đầu mối. Vân Thiên Tề thấy hắn không nói, ánh mắt chuyển hướng lượn lờ mà đứng Vân Nhiên cùng một bên sống chết mặc bây Vân Dũng. Mày nhíu lại phải chết chặt, đây là có chuyện gì? Vân Nhiên sư tỷ thực lực rất mạnh, Vân Nguyễn đoạt trước nói, liền làm nàng cùng chúng ta cùng đi đi, có lẽ có giúp được một tay địa phương, ta vừa vặn cũng phải đi Thiên Mục Sơn, đã các ngươi muốn đi, liền nghĩ đáp cái băng, còn an toàn một chút. Vân Dũng bình chân như vậy nói. Vân Thiên Tề nhìn thoáng qua Vân Dũng không nói gì. Vị kia dù sao cũng là đại trưởng lão tôn tử, mặc dù cho tới nay bị Vân Nhạc đè ép một đầu, nhưng là kỳ thật thiên tư rất không tệ, thực lực cũng không tính kém, đã đối phương tâm ý rất thành, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bất quá hắn cũng không vui Vân Nhiên yếu đuối tư thái, vốn định một tiếng cự tuyệt, lại nhìn thấy nhà mình sư đệ trong mắt vẻ cầu khẩn, trong lòng mềm nhũn, chấp nhận xuống tới. Nghĩ nghĩ, Vân Thiên Tề túc sắc mặt, sắc bén ánh mắt đảo qua đám người. Tại trước khi đi chúng ta phải nói rõ trước bạch, lần này chúng ta tiến vào chính là Thiên Mục Sơn vòng trong, cực kỳ hung hiểm, nhìn các vị cẩn thận. Còn có, hắn dừng một chút, nếu không có Vân Nhạc thiếu gia, chúng ta cũng vào không được vòng trong, cho nên lần này cộng đồng đoạt được bên trong. Muốn từ Vân Nhạc thiếu gia chọn trước ba thành, thảo dược sư cộng thêm luyện dược sư đãi ngộ xưa. Nay đã như vậy, ngoại trừ Vân Nhiên sắc mặt biến đổi, những người khác lại là không nói chuyện, đều gật đầu đồng ý. Vân Dũng cũng đương nhiên gật đầu, mặc dù sắc mặt rất ngay thẳng có loại không cam lòng cảm giác. Không cam tâm hắn vậy mà thảo dược học một ít không tốt. Vân Phi Dương khóe mắt hiện lên mỉm cười, thấy mọi người đều không có ý kiến gì. Vân Thiên Tề chào hỏi đám người hướng lên trời mục núi phương hướng phi tốc mà đi. Thiên Mục Sơn tung hoành kéo dài, mênh mông lâm hải vô biên vô hạn. Trong đó không biết có bao nhiêu kỳ hoa dị thảo mãnh thú kỳ chim che giấu trong đó. Nhưng cũng tràn ngập vô số nguy hiểm không biết. Cũng không biết bao nhiêu võ giả ở đây kiếm ăn. Một ngày này sáng sớm, đang lúc vô số đám người tràn vào Thiên Mục Sơn bên ngoài để có thể tìm được chút dược thảo hoặc là đi săn đến một ít mãnh thú đem đổi lấy tiền tài lúc. Một đám cao giai võ giả nhanh chóng theo tán cây bên trong vút qua. Mấy cái kia thân ảnh tại Thiên Mục Sơn bên ngoài không chút nào dừng lại, trực tiếp chạy vòng trong mà đi. Có thể vào vòng trong tuyệt đối đều là có thực lực cường đại võ giả. Người phía dưới nhóm ngẩng đầu hâm mộ nhìn nửa ngày, mới lại tiếp tục chính mình chuyện. Trong ngoài vây chỗ giao giới, mấy đạo nhân ảnh tự trên cây cối mặt rơi xuống, chính là Vân Phi Dương mấy người. Đây chính là Thiên Mục Sơn. Lần đầu tiên tới nơi này, Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú mà nhìn trước mắt cảnh sắc. Trước mặt rừng rậm mênh mông, đầy mắt màu xanh sẫm, còn không có tiến vào liền đã có thể cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm mộc linh chi khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngàn năm bên trong vùng rừng rậm này cũng sẽ không khô kiệt. Thậm chí còn có thể thay ngén vô số yêu thú cường đại. Đúng vậy a, Vân Thiên Tề cũng kích động nhìn trước mặt lâm hải. Tinh thần cũng là chấn động. Hắn tính cách tuy có chút thô phóng, nhưng cũng là cẩn thận người. Không thì bằng hắn cũng không xuất chúng tư chất, cũng sẽ không bị một đường chi chủ nhìn chúng thu. Làm đệ tử, này Thiên Mục Sơn nội vây nhìn cùng bên ngoài không khác. Thế nhưng là mỗi ngày không biết thôn phệ bao nhiêu lòng tin bừng bừng võ giả. Ở trong đó có thể cho võ giả mang đến nguy hiểm. Không hề chỉ là yêu thú mà thôi. Còn có vô số thực vật cùng đồng loại. Hắn nhìn chúng Vân Phi Dương. Đúng là hắn đối thuốc cùng các loại thực vật hiểu rõ. Phải biết, tại Thiên Mục Sơn, các loại yêu thực